Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 584, cấp nhãn. Vậy được, liền thế chấp 60 ức. Đại Mặc đều đứng lên, hai tay chống lấy mặt bàn, hai con ngươi cực nóng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc trước mặt chìa khóa. Cho ta lại lấy 60 ức thẻ đánh bạc đến. Tiêu Mặc quay đầu hướng bên cạnh phái bài nữ tử quát khẽ nói. Một lát sau, cùng, trên mặt bàn thẻ đánh bạc cấp tốc tăng nhiều, cơ hồ đều là màu đen, một đống lớn thẻ đánh bạc chồng chất trên bàn, nhìn xem đều rung động. Lão Ngưu, người nhìn thanh này ai thắng đâu? Đại Vũ cười nhạt hướng bên người Ngưu Ma Lãnh Chúa nói. Hẳn là Tu La đi, thanh này khẳng định không phải ăn trộm gà. Tu La ngươi cái gì bày cho ta xem một chút thôi. Ta khẳng định không nói. Ba Lâm cười ha hả bu lại. Không được, nhìn liền thay đổi. Tiêu Mặc quả quyết cự tuyệt. Trên cái bàn tròn thẻ đánh bạc tiếp tục gia tăng. Khi tổng chú vượt qua 100 ức thời điểm, đang ngồi từng người lãnh chúa cũng theo đó ngưng trọng lên. 100 ức canh kim. Bình thường một lãnh chúa toàn bộ thân gia đều không đủ. Cũng chỉ có thánh vương cấp nhân vật khả năng có. Rốt cuộc thánh vương nội tình bày ở kia, xuất ra một kiện nguyên khí liền có thể chống đỡ lên chục tỷ canh kim. Ta thẻ đánh bạc không đủ, ai cho ta mượn điểm? Đại Mặc thở hổn hển nói. Đại Mặc, Đại Vũ, Đại Sâm ba người tài phú tính là thật tốt, vẫn như trước không chịu nổi như vậy đánh cược. Ta cái này còn có hơn 5 tỷ, ngươi cầm đi. Tu La, ngươi không cho ta nhìn bài, ta coi như cấp cho già mực a. Ba Lâm cũng cười nói. Đem trước người tất cả thẻ đánh bạc đẩy lên Đại Mặc bên người. Từng người lãnh chúa hoặc nhiều hoặc ít đều cho mượn vài ức thẻ đánh bạc cho Đại Mặc. Rất nhanh Đại Mặc trước bàn thẻ đánh bạc lại chồng chất như núi. Cho tới bây giờ vẫn như cũ không ai tin tưởng Tu La bài có thể lớn hơn Đại Mặc. Dứt bỏ Tu La lúc trước một mực thích ăn trộm gà không nói. Đại Mặc báo chín đây chính là thật sự, có thể so sánh báo còn lớn hơn. Cùng, hừ, ta là báo ta sợ ngươi. Cùng, Đại Mặc cười lạnh nói. Tại Tiêu Mặc cùng đồng thời lập tức đẩy ra thẻ đánh bạc. Ta nhìn ta trực tiếp đuổi theo tất cả thẻ đánh bạc thế nào? Ta cái này còn có 12 ức nhiều một chút. Ngươi cũng đuổi theo nhiều như vậy lại so bài như thế nào? Tiêu Mặc trầm giọng nói. Ồ. Cũng chính là một vòng đẩy lên 12 ức. Đại Sâm nhướng mày, không biết thế nào, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Hừ, cái này Tu La càng là nói như vậy, càng là chột dạ, muốn lừa ta, ngươi còn non lắm. Đại Mặc nhưng trong lòng thì nổi lên ý niệm như vậy. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, do dự một chút về sau, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ván này tổng chú hơn 167 ức. Ba Lâm mở to hai mắt nhìn nói. Không sợ nói ra xấu xí. Nhà ta cũng mở sòng bạc. Nhưng nhiều nhất một ván thắng thua cũng mới 7-8 ức. Từng người lãnh chúa nín hơi. Nhìn xem, không ít lãnh chúa thì vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay hắc cóc chìa khóa. Dưới đáy lòng đã nghĩ đến làm sao chia cắt. Có thể từ đó đạt được nhiều ít chỗ tốt rồi. Trước khi tới Đại Sâm 17 tên lãnh chúa liền từng có thương lượng. Thua nhà mình ra một nửa thừa nửa dưới mặt khác 16 người đồng đều bày. Thắng cũng giống vậy, nhà mình đến một nửa, thừa nửa dưới 16 người chia đều. Dầm dầm khi Tiêu Mặc cùng Đại Mặc trước người tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy lên tròn trong bàn. Về sau, Đại Mặc nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, Tu La ngươi nhất định phải chết. Ta thật là báo. Đại Mặc bá một chút trực tiếp xốc lên bài của mình. Lại là báo chín. Ba Lâm trợn to mắt nhìn Đại Mặc bài. Một mặt vẻ kinh ngạc. Tuyệt đối là thực lực phái diễn kỹ. Thanh này giả mực phát tài. Lại là báo. Ta còn tưởng rằng là cái thuận kim xoa không nhiều lắm đâu. Ai Tu La ta lúc trước đều nói giả mực khẳng định là hàng hiệu, ngươi không tin. Ngưu Ma Lãnh Chúa một mặt tiếc hận nói. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không nói chuyện. tay phải nắm mình lên bài lật qua hướng trên mặt bàn nghiêm. Ba tương đương, ba cái lão ca. Một cái hồng tâm, một cái hoa mai, một cái khối lập phương. Toàn bộ mặt bàn đều run rẩy một chút. Từng người lãnh chúa mở to hai mắt nhìn nhìn qua. Khi nhìn rõ Tiêu Mặc bài về sau, toàn thể mơ hồ, ba đầu ca, báo ca, cái này sao có thể trùng hợp như vậy, báo đối báo, Đại Sâm nhướng mày một cái, Đại Mặc tựa như là bị một gáo nước lạnh hất xuống đầu, trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay sau đó con mắt liền đỏ bừng, cược cái đồ chơi này có thể khắc chế kỳ thật không có gì mau bệnh, ai không cược qua đây, lớn đến lần lượt sinh tử lựa chọn, nhỏ đến một phần việc phải làm lựa chọn cái này kỳ thật cũng là cược. Nhưng ở cược trước đó liền nhất định phải làm tốt sự tính xấu nhất. Kết quả này có thể hay không tiếp nhận? Vạn nhất thua làm như thế nào? Nếu không đánh cược như thế nào đều là thua. Bởi vì tâm đã thua. Dục vọng mới là khó khăn nhất lấp đầy. Hiểu tiến thối. Thủ bản tâm. Cái này rất tốt. Vật đánh cược tốt. Nhưng cũng có người vật đánh cược rất kém cỏi. Một thua liền gấp, lại thua liền mắt đỏ, thậm chí lục thân không nhận. Đại Mặc là thuộc về loại này vật đánh cực rất kém cỏi người. Đại Mặc trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nhìn một hồi lâu, chợt liền bạo phát, hắn vung tay lên, nắm lên một nắm lớn thẻ đánh bạc toàn bộ vung ra trên mặt đất. Tay chỉ Tiêu Mặc chợt quát lên, Tu La, uổng ngươi vẫn là lãnh chúa, ngươi ngươi thế mà dùng lần này nhà văn đoạn. Bên cạnh đại đa số lãnh chúa nghe vậy đều trầm mặc. Ba Lâm thở dài một tiếng. Nói ra, báo ca đối đầu báo chín chuyện này. Quả thật có chút trùng hợp. Hết thảy mới chơi thời gian dài như vậy. Liền hai cái báo đối đầu. Chấm ngoặc kép, đại vũ cao mày nói. Nhưng nói bóng gió không cần nói cũng biết. Tiêu Mặc ngồi ngay ngắn trên ghế. Có hai mảnh thẻ đánh bạc thậm chí đều vung ra trên mặt hắn. Nhưng hắn ngay cả mí mắt đều không nháy, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Mặc, ta làm sao lại bỉ ổi. Nói tiếp, Đại Mặc cả khuôn mặt đều có chút bóp méo, lạnh hừ một tiếng, quát, ngươi còn không hạ làm, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lúc trước ngươi một mực ăn trộm gà, đây cũng là ngươi sòng bạc, ai biết ngươi có phải hay không tại tối hậu quan đầu giở trò gian. Hừ. Liền là một cái không thua nổi tiểu nhân. Tiểu nhân, lúc trước không cho ta nhìn. Nếu là ta cũng biết bài của ngươi. Chấm ngoặc kép, Ba Lâm nhịn không được nói với Tiêu Mặc. Nhưng lại nói đạo một nửa đột nhiên cảm thấy không ổn. Vội vàng im lặng. Ồ, nói như vậy ngươi đã sớm biết Đại Mặc bài rồi. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn Ba Lâm một chút. Ba Lâm cứng lại. Cái khác mấy tên lãnh chúa cũng là nhíu mày nhìn Ba Lâm một chút. Thầm mắng Ba Lâm lanh mồm lanh miệng, kém chút liền đều nói hết, lẫn nhau đưa tin, đánh băng bài chuyện này một khi nói ra, kia đang ngồi mười mấy tên lãnh chúa mặt liền mất hết. Tuyệt đối sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Tiêu Mặc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Mặc, lạnh giọng nói, bài của ngươi tại Nam, bài của ta tại Bắc, ta bài động không nhúc nhích mọi người rõ như ban ngày. Chẳng lẽ lại ta sẽ còn ảo thuật hay sao? Đại Mặc ca ta bảo ngươi một tiếng ca, là bởi vì kính trọng ngươi sinh ra sớm mấy năm, mọi người cùng ở tại trên một vùng đại lục ăn cơm. Nhưng ngươi nói lời này sẽ tại tòa cái này hơn 10 vị lão ca đưa ở chỗ nào? Đến cùng là ngươi đồ đần vẫn là khi dễ ta Tu La lĩnh không người? Đồ đần, ngươi mắng ta đồ đần. Đại Mặc một đôi tròng mắt huyết hồng. Cả người đã nhanh đến điên cuồng tình trạng, nếu không phải bên cạnh Đại Sâm đại vũ lôi kéo, trực tiếp liền muốn xông lên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http. tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.